Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, tình địch. Ngoài cung điện, lúc trước đi ra phụ trách cảnh giới trận thiên điện đệ tử. Trên mặt lộ ra tẻ nhạt vô vị biểu lộ, thật muốn ở bên trong, nhìn xem Dư tiểu thư lĩnh hội bia đá. Đúng vậy a. Cho dù là nhìn xem bóng lưng, cũng đủ hài lòng, cũng không biết Dư tiểu thư cần dùng bao lâu mới tham ngộ ngộ bia đá. Thời gian cụ thể không cách nào tính ra, có thể ngoại trừ nàng bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào có thể làm được một bước này. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nhớ lại Dư tiểu thư bóng lưng đến, trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc. Ngay lúc này, cửa vào đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, cái này khiến bọn hắn tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lại, có thể thấy đi ra người, đúng là Dương Trần, lập tức lật lên bạch nhãn, trong miệng thẳng niệm suối quẩy. Như vậy lại qua một lát, tiếng xé gió đột nhiên tăng nhiều đứng lên, cảnh giới trận thiên điện đệ tử thấy thế, ánh mắt lộ ra mong đợi quang mang, nhìn về phía một vị da thịt trắng hơn tuyết nữ tử. Người này chính là Dư tiểu thư. Có thể để bọn hắn không hiểu là, Dư tiểu thư ánh mắt vậy mà nhìn về hướng một người khác. Không chỉ có như vậy, còn lại ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về hướng người kia. Người này chính là Dương Trần. Tiểu tử này quả nhiên bị người ghen ghét, nhiều người như vậy nhìn hắn không thuận mắt. Ta hỏi các ngươi, có phải hay không Dư tiểu thư lĩnh hội bia đá rồi? Bọn hắn nhìn thoáng qua Dương Trần, mặt lộ vẻ không hài lòng, sau đó liền hỏi thăm về đến bia đá lĩnh hội kết quả. Không phải Dư tiểu thư, là Dương Trần lĩnh hội thành công. Những người còn lại mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Cảnh giới trận thiên điện đệ tử nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Ngươi nói cái gì? Dương Trần lĩnh hội thành công? Sao lại có thể như thế đây? Tên kia mới đi vào bao lâu? Gạt người a. Cằm của bọn hắn kém một chút rơi trên mặt đất, tiếng ồ lên giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ không gian. Cho dù là chính tay nghe nói, lại là không có bất kỳ một người nào tin tưởng đây là sự thực. Đừng nói các ngươi không tin, liền xem như tận mắt nhìn thấy, chúng ta đến bây giờ cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vừa mới đi ra đám người, thở dài một hơi, nói ra, lời này vừa ra, cảnh giới trận thiên điện đệ tử, tất cả đều miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một cái cười khẽ thanh âm, đột nhiên từ nơi xa truyền vang mà ra, các ngươi còn chờ cái gì? Xuất phát, lần này, ta càng thêm chờ mong tìm kiếm tòa tiếp theo cung điện. Đám người nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chính trông thấy Dương Trần vẻ mặt tươi cười. Đã tế luyện ra huyết hải, chờ đợi lấy bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, không biết vì sao, đám người càng thêm tức giận, đặc biệt là trận thiên điện đệ tử, ta càng xem hắn càng không vừa mắt. Há lại chỉ có từng đó là không vừa mắt, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Nhìn hắn nụ cười trên mặt, ta khí liền không đánh một chỗ đến. Đám người nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh biểu lộ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần chẳng những được chia ba thành đoạt được, còn ngoài ý muốn lĩnh hội bia đá, không thể nghi ngờ thành bên thắng lớn nhất. Mặc dù nổi nóng, nhưng bọn hắn cũng hiểu được còn cần dựa vào Dương Trần huyết hải để ngăn cản sát ý, chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng tiến vào trong huyết hải. Dương Trần thấy thế, mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, điều khiển huyết hải hướng phía dưới tìm kiếm mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn lông mày chính là nhíu một cái, nhìn phía bên cạnh, nơi đó có mấy chục đạo mịt mờ khí tức truyền vang mà tới. Thi linh rõ ràng tăng nhiều, hắn nhíu mày ở giữa, chính là dự định điều khiển thể nội chứa đựng đan hỏa khí tức, đem những thi linh kia bức lui. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có ngập trời trận pháp ba động bộc phát mà ra. Oanh, trận pháp này ba động cường đại, giống như là biển gầm, mang theo cuồn cuộn lôi âm, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Dương Trần thấy thế, lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía trận pháp ba động đầu nguồn, chính trông thấy trận thiên điện đệ tử, hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội tu vi toàn bộ tràn vào áo bào bên trong, áo bào kia lập tức như là đại bằng dương cánh đồng dạng, đón gió tung bay lên, càng có cường hoành trận pháp ba động, hướng về mịt mờ khí tức đầu nguồn va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát mà ra, mịt mờ khí tức đầu nguồn, mấy chục đạo thân ảnh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Những nơi đi qua, càng đem trước mắt huyết sắc không gian chia cắt ra, tràng diện dị thường rung động, Dương Trần triệt để ngây dại, không dám tin nhìn qua trận thiên điện đệ tử. Hắn trong ấn tượng, đám người kia chưa từng có hung hãn như vậy qua. Đánh lui xong thi linh, trận thiên điện đệ tử, ánh mắt lại nhìn phía Dương Trần, hơi thở của bọn hắn tuôn ra hai cỗ nhiệt lưu. Nói ra, địch quân quá ít, hoàn toàn không đủ xuất khí. Xuất khí, Dương Trần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thầm nghĩ sau này mình đến bớt trêu chọc trận thiên điện đệ tử thì tốt hơn. Lúc này, đan hoàng điện đệ tử, vậy mà cũng ma quyền sát trưởng. Nói ra, đừng tất cả đều giải quyết, buông tha mấy con, cũng cho chúng ta hả giận. Kỳ quái là, bọn hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt vậy mà không phải nhìn về phía trận thiên điện đệ tử, mà là nhìn về hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thầm nghĩ, lúc nào, đan hoàng điện đệ tử cũng có bạo lực khuynh hướng. Do dự một chút, hắn quyết định trước điệu thấp một trận, lập tức khoanh chân ngồi ở trong huyết hải, bắt đầu lĩnh hội từ bia đá lấy được tin tức. Nhưng mà, tin tức này lại chỉ là đoạn ngắn, không phải là mở đầu, cũng không phải phần cuối, căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng tinh thông đan đạo Dương Trần lại là ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là thu đủ những tin tức này đoạn ngắn, nhất định là có thể tìm kiếm được một bộ tuyệt thế đan đạo truyền thừa, sợ là cùng Tiêu Dao đan hoàng truyền thừa không thua bao nhiêu. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, trên mặt lộ ra nồng đậm chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Thế nhưng là, nụ cười này vừa mới nổi lên, hắn liền cảm nhận được hơn ngàn đạo ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về hướng chính mình, Dương Trần trong lòng siết chặt, vội vàng mở ra hai mắt, chính trông thấy đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử. Giống nhìn cừu nhân giết cha đồng dạng, hung tợn nhìn chăm chú chính mình, ta dựa vào, còn không cho người cười. Hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu, không để ý tới đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử. Lúc này, một cỗ ôn hương bỗng nhiên truyền vào Dương Trần hơi thở bên trong, để hắn tinh thần đều là chấn động. Phải biết, hiện nay hắn, thế nhưng là ở vào búp bê trong huyết hải. Nói cách khác, chung quanh đều là mùi máu tanh, bất thình lình ôn hương mười phần hấp dẫn người. Hắn theo bản năng ghé mắt, chính trông thấy Dư tiểu thư cười đi hướng chính mình. Có việc? Dương Trần mở miệng hỏi thăm. Hắn tại trong đám người này nhân duyên cực kém, từ song phương hợp tác đến nay, chẳng những không có người chủ động tới gần qua hắn, ngược lại là khủng bố chi không kịp. Dư tiểu thư mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành nói ra, không có chuyện thì không thể tìm ngươi tâm sự rồi. Nói chuyện phiếm, Dương Trần lắc đầu, hắn có thể không tin Dư tiểu thư là như vậy nữ tử. Liền gọn gàng dứt khoát nói ra, có chuyện người cứ việc nói thẳng đi, thật bất cận nhân tình đâu. Dư tiểu thư ngọc thủ sửa sang lại một chút mái tóc, cười nói ra, người biết huyền minh lĩnh vực có bao nhiêu võ giả muốn chủ động tiếp cận ta sao? Không hứng thú biết. Dương Trần nhún vai, Dư tiểu thư không khỏi trắng Dương Trần một chút, sau đó đôi mắt đẹp linh động đối mặt, dùng động lòng người từ âm hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại trong tấm bia đá được cái gì rồi? Nếu là đổi lại những võ giả khác, có khả năng sẽ đem cầm không nổi. Có thể Dương Trần đối với cái này chẳng những không có hảo cảm, ngược lại là sắc mặt biến hóa một chút, bởi vì hắn phát hiện Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử nhìn mình ánh mắt bên trong đã lạnh lẽo đến không cách nào mức tưởng tượng. Sau đó càng có một cỗ cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Tên đáng chết này, vậy mà câu dẫn Dư tiểu thư. Chờ có cơ hội, ta muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cũng không biết gia hỏa này có gì tốt. Đám người mặt lộ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét, trong lòng hận ý, tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng, lập tức phun lên đỉnh đầu. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, không khỏi một cái cơ linh, nói ra, Dư tiểu thư, ngươi đây là chê ta thu hoạch được quá dài à. Dư tiểu thư khanh khách một tiếng, thừa dịp Dương Trần không sẵn sàng, vươn ngọc thủ nắm ở người sau cánh tay, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lập tức kích thích ngàn tầng sóng biển, gầm thét thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi dám khi dễ Dư tiểu thư, ta và ngươi liều mạng. Đám người gầm thét ở giữa, hai mắt huyết sắc lan tràn ra, cỗ này thanh sắc rung động trình độ vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả ý đồ đến gần thi linh đều dọa cho chạy. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng muốn đem cánh tay rút trở về, lại phát hiện Dư tiểu thư gắt gao ôm lấy không phòng. Không chỉ như thế, người sau gương mặt cũng bu lại như anh đào môi hồng nhỏ, đặc biệt gần Dương Trần gương mặt, nói ra, ngươi nói ta nếu là hôn ngươi một cái, bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Dương Trần nghe vậy, da đầu tê dại một chút, nếu là thật sự như vậy, hậu quả khó mà lường được. Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử, sợ là có thể đem chính mình xé nát. Những ý niệm này, tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó vội vàng mở miệng nói, trong tấm bia đá là không trọn vẹn tin tức. Không trọn vẹn tin tức. Dư tiểu thư đôi mắt đẹp chớp động một chút, hỏi, sau đó thì sao? Dương Trần mặt lộ vẻ làm khó, nhưng nhìn thấy đám người phẫn hận ánh mắt, cắn răng một cái, lấy ra một viên ngọc giản, ngưng thần khắc lục lật một cái, không thôi giao cho Dư tiểu thư, nói ra, cho ngươi, lúc này mới ngoan nha. Dư tiểu thư khanh khách một tiếng, tiếp ngọc giản thời điểm, cánh tay hơi buông lỏng. Dương Trần tay mắt lanh lẹ, vội vàng rút tay ra, thân hình lóe lên ở giữa, xông ra huyết hải bên ngoài. Dư tiểu thư không để ý đến, mà là ngưng thần nhìn về phía ngọc giản, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ là đan phương không trọn vẹn tin tức. Cùng lúc đó, huyết hải bên ngoài, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, hướng từ trong tay của ta bộ lấy. Không có cửa đâu, vừa mới hắn nhìn như thỏa hiệp, nhưng thật ra là từ tiêu giao đan hoàng trong truyền thừa. Lựa chọn sử dụng một cái đan phương, đem bên trong một trận tin tức hái được đi ra, giao cho Dư tiểu thư. Tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, một cỗ ánh sáng màu lửa đỏ tùy đâu ánh vào tầm mắt của hắn. Cung điện, Dương Trần tinh thần chấn động, thao túng huyết hải, cấp tốc tới gần mà đi. Nhưng vì lý do an toàn, hắn trước hết để cho Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử tiến vào. 2-3 canh giờ qua đi, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đám người kia hẳn là bớt giận a. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lúc này mới tiến vào trong cung điện, cũng không lâu lắm, trong đại điện, hắn liền tìm đến tất cả mọi người. Đan Hoàng Điện đệ tử, tất cả đều vây liệt ra tại một tòa bia đá trước mặt. Toàn lực lĩnh hội, kỳ quái là, Trận Thiên Điện đệ tử, cũng ngồi xếp bằng, tựa hồ cũng muốn cảm ngộ bia đá, cũng không có xì xào bàn tán thanh âm truyền vang mà ra. Ta muốn lĩnh hội bia đá, dạng này liền có thể đạt được Dư tiểu thư phương tâm. Chớ nói chuyện, thừa dịp tiểu tử kia tiến đến trước đó lĩnh hội. Đúng, không thể lại để cho tiểu tử kia đạt được. Đám người nói lẩm bẩm, mười phần chuyên chú, mà lời của bọn hắn rơi vào Dương Trần trong tai, không khỏi để hắn sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lông mày không khỏi dương lên, phát hiện chỉ có một người không có đi lĩnh hội bia đá. Người này chính là Trận Thiên Điện cầm đầu Hà Thông. Lúc này, Hà Thông bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Dương Trần, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, cười nói ra, ngươi tới rồi. Lời này vừa nói ra, còn tại lĩnh hội bia đá đám người, lập tức một cái cơ linh, đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần, biểu tình kia phảng phất tại đề phòng người sau cướp đi bọn hắn người trong lòng một dạng. Không tốt, hỏng bét, khinh địch đến rồi. Đám người một mảnh bạo động, cảnh giác nhìn về phía Dương Trần, thậm chí bắt đầu ma quyền sát trưởng, một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dáng. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà Thông, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn phía bia đá, đám người biến sắc, gầm nhẹ thanh âm, tùy theo bộc phát mà ra. Ngươi muốn làm gì? Dương Trần biết, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là không làm bất kỳ đáp lại nào. Lúc này trầm mặc không nói, Trận Thiên Điện đệ tử, cắn răng, mặt lộ quyết đoán chi sắc, coi như chúng ta không chiếm được Dư tiểu thư phương tâm, cũng không thể để hắn đạt được. Đúng, ngăn cản hắn lĩnh hội bia đá. Ha ha, lúc này người vô kế khả thi a. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, tạo thành bức tường người, đem Dương Trần ánh mắt đã cách trở ra. Làm xong đây hết thảy, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Đan Hoàng Điện đệ tử thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ cảm động, nói ra, thật sự là hảo huynh đệ, chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Lập tức, Đan Hoàng Điện đệ tử hết sức chăm chú nhìn chăm chú bia đá. Dương Trần cổ quái nhìn xem đám người, lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, xem ra ta cũng không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, kích phát thể nội chứa đựng đan hỏa khí tức. Trong nháy mắt tiếp theo, bia đá ầm vang một trận, có mãnh liệt lửa nóng ba động bộc phát mà ra. Oanh, đám người thấy thế, đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền nhịn không được phá lên cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi không thể được thường mong muốn. Đã có người trước lĩnh hội bia đá. Trận Thiên Điện đệ tử mặt lộ vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn cho rằng đúng là bọn họ kéo dài Dương Trần mới khiến cho những người còn lại có cơ hội lĩnh hội bia đá. Thật sao? Dương Trần không có quá nhiều giải thích, mà là cách bức tường người, hướng về bia đá vẫy tay một cái, nói ra, tới. Vừa dứt lời, trong tấm bia đá bỗng nhiên có một cỗ hồng quang nổ bắn ra mà ra, chui vào Dương Trần mi tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?